Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 song kích đối Kim Ô. Nhị, Giang Nam Nhứ nguyên bản liền khó có thể chống đỡ. Không trung tiểu kích tựa hồ càng ngày càng trầm trọng. Lão giả Kim Ô nhận vừa thu lại. Giang Nam Nhứ vội vàng đem kia đối tiểu kích thu hồi. Thở phào một hơi, lúc này, Giang Nam Nhứ mới hiểu được. Vì sao Giang Thành Tử chậm chạp không sử dụng này đối tiểu kích? Tiểu kích sơ dùng là lúc, nhìn như thường thường vô kỳ. Chính là sau đó lại có thể đại biên độ hấp thu người sử dụng đan điền chi lực. Lúc này Giang Nam Nhứ thượng không rõ loại này lực đạo là vật gì. Tạm thời như vậy xưng hô. Thời gian một lâu, người sử dụng liền sẽ tinh bì lực tẫn. Nếu không thể nhanh chóng tiêu diệt đối phương. Sử dụng vật ấy không khác uống rượu độc giải khát. Ngày đó, Giang Thành Tử chúng lang ra độc lang kịch độc. Thân mình vốn là yếu đi. Nếu là mạnh mẽ sử dụng này pháp khí. Chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Giang Nam Nhứ tạm thời thở dốc. Còn chưa bình phục xuống dưới. Lại thấy đối diện lão giả đã là lại đón đầu công thượng. Lão giả thay đổi công kích phương thức. Đem kia nho nhỏ Kim Ô nhận cầm ở trong tay. Nhưng thật ra giống như cầm thật lớn binh khí giống nhau. Kia Kim Ô nhận bất quá hai thước. Bị lão giả đôi tay nắm chặt. Có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Giang Nam Nhứ còn chưa tới kịp cười nhạo đối phương. Lại thấy lão giả hung hăng dùng sức trên mặt đất một bước. Thân mình bay lên không mà thành. Trong tay Kim Ô nhận đón gió biến đại. Từ một phen hai thước tăng trưởng đoản nhận. Biến thành một trượng có thừa trường đao, Kim Ô nhận đột nhiên biến đại. Ở kia sống giao thượng có thể rõ ràng nhìn đến tiên khắc hoa văn. Hoa văn tinh tế, tựa hồ là dùng bút vẽ miêu tả đi lên giống nhau. Giang Nam Nhứ thấy đối phương lưỡi đao công tới. Cực không tình nguyện đem kia đối tiểu kích giơ lên. Có lẽ là cảm nhận được đối diện Kim Ô nhận áp lực. Giang Nam Nhứ bàn tay vừa mới đụng chạm đến tiểu kích. Liền có một đạo hàn ý đánh úp lại. Tiểu kích hàn ý. Giang Nam Nhứ không ngừng cảm thụ quá một lần. Lần này hàn ý lại là cùng dĩ vãng bất đồng. Tựa hồ là phải nắm chặt biểu hiện chính mình giống nhau. Đan điền trung tự phát ra một đạo dòng nước ấm. Tới triệt tiêu kia tiểu kích phát ra hàn ý. Dòng nước ấm chậm rãi. Tựa chảy nhỏ giọt tế lưu nhập trường Giang Đại Hà giống nhau. Dòng nước ấm tự bụng chậm rãi thượng hành, hành đến ngực tanh trung, tiện đà chia làm hai chi, tự cánh tay chỗ, đến tiểu kích phía trên. Giang Nam Nhứ một tay một chi tiểu kích, được đến dòng nước ấm tương trợ, nhẹ nhàng triệt tiêu tiểu kích phát ra hàn ý. Dòng nước ấm đem hàn ý tiêu trừ, không những không có lui bước, ngược lại tiếp tục về phía trước. Dũng mãnh vào tới rồi tiểu kích bên trong, tiểu kích trung tức khắc loạn làm một đoàn. Hàn băng bản chất cùng phần ngoài ôn hòa chiến đấu tới rồi cùng nhau. Rốt cuộc, tiểu kích khôi phục bình tĩnh. Xúc tua không hề như vậy lạnh lẽo. Ngược lại có loại ôn hòa cảm giác. Này hết thảy nhìn như hồi lâu. Kỳ thật lại là ở một cái chớp mắt chi gian. Giang Nam Nhứ đem cánh tay giơ lên. Trong tay song kích lên đỉnh đầu một xoa. Liền đem lão giả trường đao kẹp lấy. Lão giả đột nhiên dùng sức. Giang Nam Nhứ thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất bị này đạp toái thanh âm. Giang Nam Nhứ cắn chặt răng, liều mạng chống cự lại. Chỉ một thoáng, thời gian tựa hồ đình chỉ lưu động. Tất cả mọi người nhìn Giang Nam Nhứ hai người. Đôi mắt vẫn không nhúc nhích. Sợ bỏ lỡ xuất sắc nháy mắt, răng rắc. Kia lão giả không biết nơi nào tới lực đạo. Tự thượng xuống phía dưới dùng sức. Trường đao thượng bắn ra nhàn nhạt kim quang. Dường như là thiêu đốt ngọn lửa giống nhau. Giang Nam Nhứ dù sao cũng là nữ tử. Thân mình tuy rằng sát thể hóa, nhưng vẫn là mảnh mai chi thân. Nàng bị lão giả áp chế. Thân mình khó có thể nhúc nhích mảy may. Trường đao áp chế song kích. Lấy mắt thường nhưng xem tốc độ. Chậm rãi chuyến về. Mắt thấy liền phải đánh tới Giang Nam Nhứ trên người. Liền ở tất cả mọi người chuẩn bị vì Giang Nam Nhứ tiếc hận thời điểm. Lại thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên đứng thẳng thân mình, như có thần trợ giống nhau. Hết chương.